Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 534, bảo hộ phí. Quả nhiên, đến rồi đội cảnh sát giao thông, đầu tiên là chắc lại Diệp Lăng cồn độ hàm lượng, chắc xong sau, trực tiếp liền đem Diệp Lăng ném tới trại tạm giam bên trong. Diệp Lăng bị quản giáo thúc tiến vào một cái hắc ám gian nhà về sau. Đều ngu, đó là một xưng sao ý tứ. Cứ làm như vậy giòn à. Sáo lộ thật sâu à. Say rượu điều khiển, trực tiếp tạm giam 15 ngày. Liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho à. Diệp Lăng có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhìn đóng cửa đại môn. Nhìn lại phòng trong ngồi từng cái phạm vào một điểm sát biên cầu lỗi ra hòa. Ai, tính toán một chút, vẫn là đàng hoàng một chút đi. Cũng không tệ, coi như là thể nghiệm không cùng một dạng sinh hoạt. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, nhìn chung quanh một chút mười mấy đại hán. Không khỏi mỉm cười, hướng phía mọi người gật đầu. Sau đó tìm một cái đơn giường, chính mình ngồi lên. Ở cửa, đang ngồi là một cái ở trần, lộ quá vai long tên, khuôn mặt lên một vết sẹo rất dài, lộ vẻ có chút dữ tợn, trong miệng ngậm thuốc lá quyển. Tại hắn bên người, là 6 gã vóc người to con đại hán, mỗi một người đều nhìn Diệp Lăng, ánh mắt nghiêm nghị, tiểu tử, vào bằng cách nào, cái kia vết sẹo nam nhìn một chút Diệp Lăng, sau đó đứng lên. Đi tới Diệp Lăng bên người chậm rãi nói, thanh âm có chút lạnh, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn vết sẹo nam, không khỏi cười hắc hắc. Cái kia gì, say rượu lái xe, nhỏ như vậy lỗi, kết quả đây, 15 ngày tạm giam. A hát, trong này có ai bao nhiêu lỗi, dài nhất bất quá là 15 ngày tạm giam. Tiểu tử, chỉ nói vậy thôi. Có nghĩ là ở chỗ này bên thật tốt quá 15 ngày. Vết sẹo nam vừa nói chuyện, một chân trực tiếp giơ lên, hung hăng đã dẫm vào Diệp Lăng bên người giường trên. Thân thể hơi cong, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ở cửa đang ngồi cái kia 6 cái đại hán, cũng là trực tiếp đứng lên, khoanh tay trực tiếp đi tới vết sẹo nam bên người, mặt không thay đổi nhìn Diệp Lăng. Cái kia gì? Đại ca à, ngươi nói đi, ta nên làm chút cái gì chứ? Diệp Lăng mỉm cười, tâm lý cũng là cười nhạt. Tấm tắc, làm sao nơi nào đều có như thế không mở mắt gì đó. Vẫn còn có phát loại này tiền. Ta xem tiểu tử ngươi khôn khéo. Như vậy đi, 1 vạn tệ, cái này 15 ngày đây. Ta liền bảo kê ngươi. Nếu không, hừ hừ, ngươi nên biết hậu quả. Vết sẹo nam cười nhạt, Diệp Lăng nhún vai, nguyên lai là ý tứ này, bất quá đại ca a, ngươi cũng biết, chúng ta ở chỗ này một bên, hết điện nói không có gì, ta có thể làm sao liên lạc bằng hữu người nhà đưa tiền à. Điểm này ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi một lần gọi điện thoại cơ hội, ngươi có thể cho người nhà tìm được quản giáo. Sau đó đưa chút dùng lễ tiễn qua đây. Huynh đệ, 1 vạn mà thôi, miễn cho ngươi chịu khổ. Đã rất tốt, ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Lăng nhìn một chút vết sẹo nam, lại nhìn một chút giúp ở trong góc. Vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Lăng mấy người. Rất rõ ràng, bọn họ đã bị cái này đống cặn bã cho thu thập qua. Kỳ thực đây, tiền nhưng thật ra không thành vấn đề. Mấu chốt là như thế nào đây? Ta không muốn cho. Ngươi nói cái này có thể nên làm cái gì bây giờ à? Diệp Lăng vừa nói chuyện, trực tiếp đứng lên, sau đó nhìn vết sẹo nam mỉm cười. Muốn uy hiếp hắn. Tấm tắc, còn nộn đây. Vết sẹo nam vừa nghe, nhất thời vui vẻ, kêu gào. Không tệ, không tệ. Mấy ca, cho cái này đồ không có mắt thả lỏng ra. Ta xem a, hắn còn không biết chúng ta huynh đệ thủ đoạn đây. Nói xong, vết sẹo nam trực tiếp lui mấy bước. Cái kia 6 cái đại hán cười lạnh một tiếng. Xoa nắm tay, răng rắc xương động thanh âm khiến người ta nghe chính là sợ hãi. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ vào Dúc ở trong góc vài cái không may tên. Làm gì? Ta xem bọn họ có phải hay không cũng bị giáo huấn à? Ta là không phải muốn cùng bọn họ giống nhau. Ngươi đã nghĩ đi, ngẫm lại xem, thật tốt nghĩ, mấy người bọn hắn lúc tới. Có người so với ngươi càng kiêu ngạo, kết quả bây giờ còn chưa phải là đàng hoàng rất. Vết Sẹo Nam cười nhạt nói, hắn là vùng này nổi danh đại côn đồ, bị giam tiến vào, bất kể là người nghèo vẫn là thổ hào, đều tránh không khỏi hắn hình phạt riêng. Đương nhiên, tiền là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần tiền đúng lúc, những thứ khác không là vấn đề. Vừa nói chuyện, Vết Sẹo Nam hướng phía sau cái đại hán sư cái nhãn sắc. Bất kể như thế nào, trước cho Diệp Lăng một chút giáo huấn lại nói. Hô, một gã đại hán trực tiếp hung hăng đánh tới một quyền. Diệp Lăng mỉm cười, tay chợt vừa nhấc, ngũ chỉ trực tiếp gắt gao bắt lại hướng hắn đánh tới nắm tay. Ngươi biết không biết, như vậy rất không lễ phép. Ta vốn muốn chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Kết quả đây, các ngươi muốn phải chính mình muốn ăn đòn. Lạ người nào? Diệp Lăng vừa nói chuyện, ngũ chỉ dần dần tăng lực. Cái kia bị Diệp Lăng nắm quả đấm hán tử nhất thời trợn to trong mắt. Hắn cảm giác được nắm tay đều nhanh nát. Đau, đau, mau buông ra, muốn gảy, ta đầu ngón tay. Bị Diệp Lăng nắm đại hán điên cuồng hét lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một cước đá ra. Cái kia bi thương tên trực tiếp bị Diệp Lăng một cước đạp phải trên dưới phô trong không gian đi. Còn nhìn cái gì chứ? Cùng nhau tiến lên. Vết Sẹo Nam thấy vậy, không khỏi mí mắt trực nhảy, điên cuồng giống to hơn. Năm người ngác đại hán liền vội vàng gật đầu, cắn răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hung quang, không hẹn mà cùng nhau hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Phác thông, năm cái đại hán chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất thời bay thẳng lên, sau đó hung hăng đập trúng giường bên trên. Bùm bùm, giường đều giãn ra, cót két, một tiếng ầm vang trực tiếp ngược lại đạp xuống rồi, văng lên không ít bụi, tất cả mọi người choáng váng. Sáu cái bị Diệp Lăng một quyền đi máy bay đại hán đều nằm trên đất, gào khóc gầm rú, thảm thiết rất, đừng nói đứng lên, hiện tại cũng chính là cố nén không có ngất đi. Diệp Lăng nhìn một chút lùi cước bộ Vết Sẹo Nam, cười hắc hắc, thế nào đại ca, có còn hay không nói cái gì muốn nói với ta? Vết Sẹo Nam không ngừng lui ngược lại, đột nhiên thối lui đến phía sau trên dưới phô phía trên, cười hắc hắc, cái kia gì, đại ca à, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi xem ngươi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ồ, nói đùa, vậy ngươi hỏi ta muốn cái kia 1 vạn tệ tiền, cũng là đùa giỡn hay sao? Diệp Lăng mỉm cười, lau quả đấm của mình, giơ lên, sợ Vết Sẹo Nam nhất thời cả kinh. Vết Sẹo Nam vội vã nhấc tay, đại ca, tuyệt đối là nói đùa, chúng ta là bạn tù mà, muốn cùng nhau vượt qua thời gian mấy ngày đây, ngươi xem ngươi, làm sao như thế không có hài hước tế bào đây, ân không sai, ta xem ngươi cũng đúng là rất hài hước, như vậy đi, ta cũng hài hước một bà, bọn họ đưa cho ngươi tiền, ngươi có thể không thể toàn bộ cho lui về. Diệp Lăng cười hắc hắc, lời này vừa ra, Vết Sẹo Nam phạm vào khó khăn, mà bên trong giúp mấy tên, vội vã xua tay, không muốn không muốn, chúng ta không muốn, đúng đúng, đây là ta hiếu kính lang ca, tiền này ta thật từ bỏ, lang ca, tiền này ta cũng không cần a, ngươi có thể đừng làm khó dễ huynh đệ. Những lời này vừa ra, Diệp Lăng nhưng thật ra choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn bên trong vội vã khoát tay mấy người. Mẹ nó a, các ngươi đều là trí tuệ đồng chứ? Cái kia hay là lang ca? Cũng chính là Vết Sẹo Nam vội vã cười nói, đại ca,